Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính. Chương 487, kích thích. Gocchuyenaudio.com. Thực ra cũng không nhất thiết cần phải loại biết kêu. Cậu có thể mua loại không kêu. Đến lúc đó bảo nhụy tử ở bên cạnh kêu cho. Tần Hạo Nhiên nháy mắt, cười nói, anh Đại Vũ, anh Hạo Nhiên, hai anh hiểu rõ như thế, là đã dùng búp bê tình dục rồi sao? Tôi gườm gườm nói, được thôi, tôi thừa nhận tôi bây giờ là đang báo thù kịch liệt, xem đầu lợn em nói kìa, bọn anh đơn thuần trong sáng thế này, sao có thể dùng búp bê tình dục được chứ? Anh chỉ nghe nói mà thôi, nghe nói mà thôi. Tần Hạo Nhiên hơi chột dạ, cạm xiên thịt rồi cười nói, hứ, còn lâu em mới tin. Tôi lạnh lùng nói, thật là chủ ý vớ vẩn. Thử nghĩ một chút, tôi nằm ngủ bên cạnh. Phía bên cạnh tôi là Lạc Mộ Thâm ướt đẫm mồ hôi đang làm chuyện đó với con búp bê tình dục. Thì thật khó coi mà. Có điều, nghĩ kỹ một chút, phương pháp này có vẻ cũng khả thi. Tôi vốn dĩ là đứa hơi lãnh cảm với chuyện đó. Nếu như Lạc Mộ Thâm thật sự làm chuyện đó với búp bê tình dục, như thế không phải tôi được nghỉ ngơi rồi sao? Tôi có thể ngủ một giấc ngon. Nghĩ như thế, tôi lại chuyển tức thành cười lên. Anh Đại Thâm, em cảm thấy phương pháp này khả thi đấy. Tôi khẽ nói, khả thi à, đôi mắt đẹp của Lạc Mộ Thâm chăm chú nhìn tôi. Đúng thế, dù cho dùng tay thì em cũng mệt. Dùng búp bê tình dục, em có thể ngủ, anh có thể làm chuyện đó. Phận cả đôi đường, làm vợ bé nhỏ của anh. Em làm sao có thể nhẫn tâm để anh kìm nén chứ? Tôi cười nói, Lạc Mộ Thâm cười tít mắt lại. Tôi biết anh ấy cũng hơi lay động rồi. Mua một con đi, mua một con đi. Mua búp bê tình dục đắt nhất và thật nhất. Anh thích minh tinh nào thì mua búp bê giống minh tinh đó. Tôi nhiệt tình động viên Lạc Mộ Thâm. Được rồi, em đã nói như thế. Lạc Mộ Thâm khẽ nói, đây là do em động viên anh đấy. Em sau này cũng đừng trách anh đấy. Không đâu, không đâu, búp bê tình dục đó giải thoát cho em thích còn không hết ấy. Sao lại trách anh chứ? Cũng không phải là anh có ai đó bên ngoài. Tôi cười nói, mua đi, em làm chủ rồi. Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ cũng kích động lên. Bọn họ nhiệt tình đưa ra chủ ý, mua minh tinh Âu Mỹ đi. Thân hình bốc lửa nhất, mua NVU của Nhật Bản, mua. Tôi chỉ chăm chú ăn suất cơm rang của mình. Tôi quan tâm anh mua cái gì chứ? Không bảo tôi phục vụ là được. Phục vụ của Thánh Mộng quả là nhanh gọn. Tôi và Lạc Mộ Thâm vừa về đến nhà chưa đầy nửa tiếng. Búp bê tình dục đó đã được giao đến rồi. Nhìn nhân viên giao hàng cười tươi như hoa mang chiếc hộp cỡ to đến khu nhà tôi ở, Lạc Mộ Thâm nhanh nhảu ký nhận. Tôi giống như một nam tử Hán không khỏi tò mò. Lần trước đi đến Thánh Mộng, tôi mua bao cao su loại đắt nhất cho Lạc Mộ Thâm. Tôi có nhìn thấy búp bê tình dục, nhưng lúc đó tôi quá xấu hổ. Hơn nữa có khách hàng nam ở đó, tôi chỉ là lướt mắt qua, chưa nhìn kỹ. Có điều, hình như búp bê tình dục đó chính xác là thân hình đẹp mắt. Dung mạo xinh đẹp, cực kỳ giống thật, có một búp bê còn rất giống minh tinh Phạm Băng Băng vậy. Cho nên, tôi bây giờ đối với con búp bê tình dục đó của Lạc Mộ Thâm cực kỳ tò mò. Mau mở ra xem, tôi nhiệt tình khích lệ Lạc Mộ Thâm. Lạc Mộ Thâm nhìn tôi kỳ lạ, lẩm bẩm nói, nhìn bộ dạng em như thế, tại sao cảm thấy không phải để anh dùng, mà giống như để em dùng vậy? Tôi cười vỗ anh ấy một cái. Linh tinh, xem anh nói kìa, em không phải vì anh mà nghĩ sao? Nếu mở ra, nếu như giống Dung Mama, thế thì cuộc sống hạnh phúc của anh sẽ ở đâu? Lạc Mộ Thâm lườm tôi một cái. Sự thật, em mang thai rồi, anh bây giờ cảm nhận không được cuộc sống hạnh phúc nữa rồi. Anh ấy dưới sự thúc giục của tôi, chuyển chiếc hộp đó vào trong. Cẩn thận mở ra, tôi không khỏi ngạc nhiên kêu lên. Chỉ nhìn thấy trong chiếc hộp to đó, một búp bê bơm khí mặc bộ váy ren gợi cảm thân hình xinh đẹp. Búp bê dường như được làm từ chất liệu cao cấp nhất. Nước da trắng ngần trông giống như thật, sờ vào cảm thấy mềm mại, giống như dưới làn da đó thật sự có mạch máu đang lưu thông vậy. Lại nhìn khuôn mặt thân hình đó, thật sự đẹp khó thể tả. Biết nói thế nào nhỉ? Khuôn mặt xinh đẹp đó giống như một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp gợi cảm. Tôi nhìn thấy rất giống một nữ minh tinh Hàn Quốc, thật sự quá xinh đẹp quá thật, chiều cao xấp xỉ tôi. Nhưng nói thật, thân hình đó ngực có mông có, thật sự đẹp hơn tôi nhiều. Tôi đờ đẫn nhìn búp bê bơm hơi đó, gần như sắp chảy nước miếng ra rồi. Trời đất ơi, thật sự quá xinh đẹp, tôi lẩm bẩm nói, vừa nhìn đã thấy giống như một người thật vậy. Lạc Mộ Thâm, anh mau thử xem. Lạc Mộ Thâm không vui liếc sang nhìn tôi. Này, tại sao anh cảm thấy có chút gì đó không bình thường? Nhìn mà chả có cảm giác kích thích gì. Sao có thể thế được? Em nhìn còn cảm thấy kích thích nữa là, anh làm sao có thể không thấy kích thích chứ? Anh có phải đàn ông hay không thế? Tôi cười nói, tôi xách con búp bê bơm hơi xinh đẹp đó ra. Em luôn cho rằng phải dùng bơm hơi lên. Thì ra giống như người thật vậy, chỉ là nhẹ hơn người một chút. Ồ, nhìn cái này này, cũng không khác gì em. Nhà quê quá, Lạc Mộ Thâm vừa nói, vừa mang con búp bê bơm hơi đó đặt lên giường trong phòng ngủ. Mau thử đi, Lạc Mộ Thâm, tôi nhiệt tình mời gọi, nếu không thành lãng phí bao nhiêu tiền như thế. Lạc Mộ Thâm vẫn cau mày lại, nhìn con búp bê tình dục đó. Không cần đâu, mau lên, em không giận đâu, đó cũng không phải người thật. Tôi cười nói, nhưng, cảm thấy kỳ quặc, Lạc Mộ Thâm khẽ nói. Anh mau đi tắm rửa sạch sẽ rồi qua đây, em giúp anh khử trùng. Anh phải thử xem, búp bê tình dục gợi cảm này là của anh rồi. Người trong thánh mộng đó không phải nói rồi sao? Búp bê bơm hơi này cũng có bộ phận đó của nữ. Cũng có màng trinh, anh phải thử xem, sắp được khám phá bộ phận đó của búp bê tình dục này rồi. Anh không hạnh phúc sao? Tôi cười nói, Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, môi anh ấy bĩu dài ra. Anh mau đi tắm, em sẽ giúp anh. Tôi đẩy Lạc Mộ Thâm vào trong nhà tắm. Sau khi anh tắm xong, sẽ có một em xinh đẹp gợi cảm nằm trên giường đợi hầu hạ anh rồi. Lạc Mộ Thâm biểu cảm cực kỳ lạ lùng bị tôi đẩy vào tắm. Còn tôi hứng khởi giúp búp bê tình dục đó của Lạc Mộ Thâm khử độc. Tắm sạch, đúng là búp bê này giá mười mấy vạn tệ. Thật sự chất lượng quá tốt. Khi tôi tắm cho nó, cảm thấy nó giống như người thật vậy. Làn da mềm mại, không khác gì người thật. Sau khi tắm sạch khử độc, tôi mặc cho búp bê đó bộ đồ ngủ gợi cảm rồi đặt nằm trên giường với tư thế sexy. Các bộ phận chân tay của búp bê này cử động giống như người thật vậy. Thật đúng là đáng giá tiền mà. Tôi trong lòng vừa phô trương, vừa cố nặn óc ra tưởng tượng cảnh Lạc Mộ Thâm làm chuyện đó với búp bê tình dục trên giường. Tôi thậm chí hơi biến thái muốn nhìn thấy Lạc Mộ Thâm làm chuyện đó với búp bê đó thế nào. Tôi thật sự rất muốn tận mắt chứng kiến. Cách chương.